Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 137, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Xương Hải ho nhẹ một tiếng. Lão Thái Thái cố giật mình ngẩng đầu. Trong lòng đột nhiên nhớ ra. Chuyện năm đó còn có người biết. Đôi mắt bà thoáng nỗi sợ hãi. Lập tức cúi gằm mặt xuống. Cố Thái Thái, bà nói thế không đúng chứ. Tôi và chủ nhiệm còn nhớ rõ, lúc Cố Như Hải rời làng đã đưa cho hai cụ 3.000 đồng tiền phụng dưỡng. Lúc ấy chúng tôi chứng kiến tận mắt, mới có 2 năm, tiêu sao hết được ngần ấy tiền. Ông lão có bệnh sao không chịu chữa trị? Đừng nói ba con trai cùng chia nhau gánh vác. Chỉ riêng số tiền Cố Như Hải đưa cũng đủ để hai cụ sống dư giả rồi. Lời vừa dứt, cả làng xôn xao. 3.000 đồng, trời ơi, 3.000 đồng ở làng này là một món tiền khổng lồ. Người làng một năm may mắn lắm cũng chỉ kiếm được 200-300 đồng. Đi làm thuê bên ngoài, 500-600 đã là trần trời. 3.000 đồng, phải tích cóp bao lâu? Hơn nữa đó là tiền cho hai vợ chồng già tiêu xài. Ở làng, lương thực tự trồng, rau củ tự cấy, chỉ tốn chút tiền điện nước. Dầu muối, lắm thì mua ít thịt lợn, đồ ăn vặt, chưa sao tiêu hết 3.000 được. Ánh mắt mọi người đột nhiên thay đổi, đầy khinh bỉ nhìn lão Thái Thái, nắm trong tay 3.000 đồng mà không chịu chữa bệnh cho chồng. Còn dám nói con cả bất hiếu, đến mức này mà còn không hiếu thuận nữa, thì phải tham lam đến cỡ nào. Giờ đây, các cụ già trong làng đều ước Cố Như Hải là con mình. Nhà người ta có tiền, không phải tiền bạc là vạn năng, có thể thay thế tình thân, nhưng ông lão Cố có 3 con trai, con cả vì kiếm tiền mà xa nhà cũng là lẽ thường. Đằng này con cả đã góp tiền, con thứ 2 và thứ 3 chăm sóc cha mẹ, chẳng phải là đương nhiên sao? Nhà ai chẳng thế, có tiền góp tiền, có sức góp sức, nếu còn bắt bẻ nói bất hiếu. Thì thật quá đáng, Cố Như Sơn sững sờ, không ngờ chuyện này lại có người biết. Trong lòng hắn căm hận Cố Như Hải, sao anh ta lại để lộ chuyện này? Rõ ràng là cố ý làm hắn mất mặt. Lão Thái Thái ấp a ấp úng, cuối cùng bị ánh mắt mọi người dồn ép, đành liều nói, đó là trách nhiệm của con cả. Đưa tiền phụng dưỡng xong là hết trách nhiệm à, chúng tôi già rồi. Lẽ ra con cả phải phụng dưỡng, nhưng nó và vợ không chịu về. Một mình tôi không chăm sóc nổi ông lão. Lời lẽ này thật cưỡng từ đoạt lý. Cố Như Sơn vội nói, anh cả, em thật sự không biết gì. Em cũng khó khăn lắm. Cố Hiểu Thành sắp cưới vợ. Nhà em túng thiếu, lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho cha. Ban đầu cha cũng không nặng lắm. Ai ngờ hai hôm nay lại trở nặng. Đó là lời biện minh. Cố Như Hải vung tay tát Cố Như Sơn một cái. Bốp, một tiếng vang giòn. Cố Như Sơn lảo đảo, khóe miệng rỉ máu. Anh cả, anh, em biết lỗi rồi. Nếu biết cha bệnh nặng thế này, em có bán nhà bán đất cũng chữa trị cho cha. Sao dám làm chuyện tàn nhẫn thế? Em thật sự không biết. Em sẽ đưa cha lên huyện chữa bệnh ngay. Nói rồi hắn quay sang định bế ông lão Cố. Ông lão đột nhiên run rẩy. Cố Như Hải túm cổ áo Cố Như Sơn, quăng ra sân. Mày không phải em tao. Tao không có đứa em xúc sinh như mày. Từ nay tao và mày không còn quan hệ gì nữa. Mọi người trong làng chứng kiến, Cố Như Sơn và Cố Như Hải không còn là anh em. Cha mẹ, tao sẽ chăm sóc. Mày cút ra khỏi mặt tao. Thấy ông lão Cố run rẩy khi Cố Như Sơn đến gần, Cố Như Hải hiểu ra, chắc chắn Cố Như Sơn đã hành hạ cha mình, khiến cụ già không thể cử động lại phản ứng dữ dội như vậy. Đúng là đồ xúc sinh, chỉ có xúc sinh mới làm chuyện bất nhân như thế. Cố Như Sơn bật dậy, lau vết máu ở mép, cười nhạt, Cố Như Hải, anh nói thế cũng vô ích. Anh có nói gì thì cũng phải xem cha mẹ có muốn theo anh không. đâu phải anh muốn là được. Rồi hắn đắc ý nhìn lão thái thái. Hắn tin bà không dám không theo mình. Số tiền kia không thể trả lại. Đám cưới của Cố Hiểu Thành không thể hỏng được. Lão thái thái nhìn Cố Như Sơn, mấp máy miệng, ánh mắt đầy khó xử. Khương Tú Lan vội đỡ lão thái thái, một tay bí mật bấm vào cánh tay bà, thì thầm, mẹ ơi, hai vợ chồng con thật lòng hiếu thuận với cha mẹ. Mấy tháng nay không phải con vẫn mang cơm nước đến sao? Anh cả đừng nói không biết mỏi, vài hôm nữa họ đi mất, ai chăm sóc hai cụ? Chúng con vất vả chăm lo, cuối cùng chẳng được tiếng thơm gì. Nghe vậy, lão thái thái run run môi, gương mặt nhăn nheo tái nhợt, nói với Cố Như Hải. Con cả, mẹ và cha vẫn ở với con thứ hai, con đừng lo nữa. Cố Như Hải thật sự không ngờ kết cục này. Lão thái thái sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ Cố Như Sơn đối xử tốt với họ lắm sao? Nhìn đống chăn màn bẩn thỉu ngoài sân, Cố Như Hải không thể tin nổi. Mọi người đều bối rối. Nói gì đi nữa cũng vô ích. Đây là chuyện nội bộ nhà họ Cố. Nếu lão thái thái chọn theo con thứ hai, thì không thể trách Cố Như Sơn được. Con cả có hiếu thảo mấy cũng bằng thừa. Các cụ già trong làng lắc đầu, không hiểu nổi ẩn tình bên trong. Cố Như Sơn là người thế nào? Cả làng đều rõ, nói về hiếu thuận, làm sao sánh được Cố Như Hải. Hơn nữa, ngày hôm qua mọi người đều nghe tin nhà Cố Như Hải phát tài. Tương lai sung sướng lắm, nhưng nếu lão thái thái mù quáng theo Cố Như Sơn, thì cũng không thể ép được. Cố Như Sơn cười hớn hở. Anh cả thấy chưa, mẹ muốn theo chúng em. Cha mẹ biết rõ ai hiếu thuận nhất. Từ nay cha mẹ do em phụng dưỡng. Nghe nói anh giàu có, đừng quên hiếu kính cha mẹ nhé. Nhìn bộ quần áo anh mặc kìa, sang trọng quá. Tiếc là cha mẹ cả đời chưa được mặc đồ đẹp thế này. Cách chương.